Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 301, đợi 10 ngày, 1.2. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt người nọ nghe được ba chữ kia, cả người lập tức nhảy phốc lên, bay về phía binh khí mình vừa mới vứt bỏ, cầm lên, đang lúc muốn xoay người, bỗng nhiên cảm giác một bàn tay lớn đầy khí lực cầm lên trên cổ của mình. Lại khiến cho hắn hô hấp rất khó khăn, hắn cố gắng huy động binh khí trong tay, nhưng lực đạo còn chưa hoàn toàn sử ra, chỉ cảm thấy bàn tay to lớn kia mạnh mẽ truyền đến một cỗ lực lượng. Lại khiến cho đầu của hắn không tự giác mà lệch sang hướng bên cạnh. Giác, hắn nghe thấy thanh âm cái gì đó bị bẻ gãy. Tiếp theo, một thân khí lực đều không có. Trước mắt trong giây lát đã rơi vào một mảnh đen kịt. Ý thức dần dần mơ hồ. Thiết An Ha Mã Thai mở cánh cửa ra. Đúng là nhà kho thủ vệ. Chút ít đao kiếm bên trong kia. So ra còn kém những đồ bọn Thiết An Ha Mã Thai cầm trong tay. Nhưng 80 cái cường cung kia, lại làm cho người nữ chân Bạch Sơn Doanh mừng rỡ không thôi. Hiện tại, tuy binh khí cận thân của Bạch Sơn Doanh tốt hơn rất nhiều. So với trước kia bọn hắn dùng tại trường Bạch Sơn, nhưng bọn hắn am hiểu nhất là sử dụng cường cung. Tại Đại Tống, Trần Nguyên không có biện pháp lấy số lượng rất nhiều tới. Tống triều quản lý tương đối nghiêm khắc đối với việc đả kích loại bỏ binh khí. Coi như là tư binh hợp pháp, cũng chỉ có thể phân phối chút ít đoàn cung. Vật cường cung này là hàng cấm, quân đội chính quy mới có. Vài khuôn đoàn cung kia sớm đã bị những người nữ chân này coi là gân gà. Hiện tại, hơn 80 khuôn mặt cường cung và mũi tên cứng rắn bày ở trước mặt. Bọn người Thiết An Ha Mã Thai có vẻ như đang mừng rỡ như điên. Trần Nguyên vỗ bàn hai cái. Để cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn qua chỗ hắn, chỉ nghe hắn nói, những vật này, đã muốn theo chúng ta rồi, không cần lo lắng cho bọn chúng làm gì, hiện tại các ngươi thoáng thanh lý thi thể người đàng hạng một tí, đều đem đến nhà phía trong thương khố này, nhìn xem bộ y phục nào sạch sẽ, liền cởi xuống, bắt đầu từ hiện tại, các ngươi chính là binh lính đàng hạng, nhớ kỹ thân phận của mình. Ngày mai bắt đầu tuần tra trên đường phố, các cửa lớn, không cho phép lười biếng, mọi người ào ào đồng ý, Trần Nguyên cường điệu ngôn ngữ. Nói, đặc biệt là huynh đệ các cửa lớn, chưa cho ta chút tinh thần, đừng để cho sứ giả Trương Tấm Nguyên chạy qua trước mặt. Biết không, Thiết An Ha Mã Thai nói, trưởng quầy yên tâm, cứ giao cho chúng ta là được. Lúc này, Sài Dương đi đến nói. Đột nhiên toàn bộ gương mặt đều thay đổi. Ta nghĩ, trong lòng những cư dân kia nhất định sẽ hoài nghi. Trần Nguyên ừ một tiếng. Nói, ta biết rõ, nhưng chỉ cần chúng ta không quấy rầy bọn hắn. Ít nhất trong mấy ngày nữa. Có lẽ vẫn được an toàn. Sài Dương gật đầu, nói, đúng, nhưng trưởng quầy khách điếm kia. Ngươi phải giết được hắn. Lập tức, Trần Nguyên nhìn Hồ Diên Bình. Hồ Diên Bình hưng phấn nói. Ta đi, nhìn Hồ Diên Bình rất hưng phấn, mang theo mấy huynh đệ, một lần nữa chạy trở lại khách điếm. Sài Dương thở dài một tiếng, nói, Trần Huynh, hiện tại ta thật sự rất bội phục ngươi. Thời điểm Kiều Nguyệt bảo ta tới tìm ngươi, ta còn có chút do dự. Lúc trước, cái tiểu quán rượu kia của ngươi còn muốn dựa vào Tân Nhạc Lâu của ta để ăn cơm. Ta còn nghĩ mình không kéo cái mặt mũi này xuống được. Hiện tại ta biết rồi, ta thật sự kém ngươi. Ít nhất, ta không có lá gan xử lý toàn bộ người đẳng hạng trong một chỗ thủ vệ. Sau đó là chính mình ngồi ở chỗ này giả mạo. Trần Nguyên cười một chút, nói thật với ngươi. Xử lý đám thủ vệ này, cũng là chuyện ta vừa mới nghĩ ra. Sài Dương nhìn hắn một cái, nói, hiện tại ta đang lo lắng. Tại thời điểm ngươi đi ra. Có thể giết sạch toàn bộ người bên trong thành hay không? Trần Nguyên hỏi lại một câu. Ta phát dù sao như vậy? Ngươi yên tâm đi, giúp ta thảo một bản bố cáo triệu an. Nói khuya hôm nay, binh sĩ chỗ thủ vệ dùng binh khí đánh nhau. Xảy ra án mạng, chúng ta là người từ Tây Bình phủ điều đến để duy trì trị an. cái này, ngươi nên tương đối lành nghề. Kế tiếp cần phải làm là chờ đợi. Đợi A Mộc Đại cùng Tô Đồ đến. Đợi sứ giả đưa tin cho Trương Tấm Nguyên kia. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt thời gian ba ngày đã trôi qua rồi. Tuy bọn A Mộc Đại tại giữa trưa ngày thứ hai đã đến Diệu Đức Thành. Nhưng tên sứ giả kia lại không có bất kỳ tung tích gì. Cái này lại làm cho trong lòng Trần Nguyên thập phần lo lắng. Hắn bắt đầu hoài nghi, mình suy tính có phải là không chính xác, thời gian tính toán rất vừa vặn, tuy chính mình cưỡi ngựa, nhưng đã đi một vòng lớn, so với Trương Tấm Nguyên kia, nhiều lắm là thì là nhanh hơn hai ngày, nếu như hiện tại Trương Tấm Nguyên đã đến biên cảnh mà nói. Không có lý do gì không lập tức phái người đến thông báo quân coi giữ Tây Bình Phủ. Chẳng lẽ phương pháp xử lý ôm cây đợi thỏ này của mình sai rồi? Hay là sứ giả Trương Tấm Nguyên đi một con đường khác rồi? Hắn lại lắc đầu, bắt buộc chính mình trấn định, bắt buộc chính mình tỉnh táo. Hiện tại, cho dù đi biên cảnh mà nói, không có công văn giao tiếp, căn bản không có biện pháp nhận được công chúa. Đến lúc đó, kéo ra trận thế, đoạt công chúa từ trong tay đội ngũ mấy ngàn người Tống triều sao? Vậy thì còn không bằng động thủ tại Biện Kinh, cho nên, trong lòng Trần Nguyên cứ việc vạn phần lo nghĩ, cũng biết lựa chọn tốt nhất của mình, chính là tiếp tục chờ ở chỗ này, nếu như nói sứ giả của Trương Tấm Nguyên có thể không đi đường này. Vậy thì quân đội từ Tây Bình Phủ ra lại cũng không phi qua chỗ này. Ở bên trong loại ý nghĩ này, Trần Nguyên đã chờ đợi 10 ngày tại Diệu Đức Thành, trong vòng 10 ngày này. Hắn như một người đứng đầu, cai quản mọi việc tại Diệu Đức Thành, sinh hoạt tại giữa người đảng hạng không có chút hoài nghi về thân phận những binh lính này. Cũng đã bắt đầu tiếp nhận bọn hắn, cái này còn phải cảm tạ biểu hiện ngày thường của những vệ binh kia. Sau khi bố cáo Triệu An dán ra ngoài, tuy cư dân đảng hạng định cư ở chỗ này hoài nghi. Nhưng khi bọn hắn nhìn vào, chuyện lớn như binh doanh, bọn hắn làm sao có thể biết, những đại gia khuôn mặt mới này chưa từng tới quấy rầy bọn hắn. Bọn hắn đã cảm thấy vạn hạnh, Trần Nguyên mang đám người duy trì trị an tại đây, điều đình tranh cãi, thời điểm rỗi rãnh cũng trò chuyện với người dân. Hắn phán quyết bản án giữa hai người quê mùa tranh cãi trong lúc đó. Cũng coi như có công đạo, thậm chí hắn còn tổ chức thanh niên cường tráng toàn thành. Tu sửa đường đi một lần nữa, ăn một bữa cơm cùng một ít người có thế lực ở địa phương. Thương lượng chuyện sửa chữa tường thành, tại thời điểm mùa đông sắp đến, người đảng hạng vốn không thiện kinh doanh, cho nên, tại lúc đô thị đường triều phồn hoa rơi vào trong tay bọn họ. Không qua được thời gian bao lâu, đã bắt đầu hoang vu, trước kia, chút ít chỉ huy sứ chạy đến. Căn bản không làm cái sự tình gì có lợi để cho địa phương phát triển. Tu sửa đường đi, kỳ thật vô cùng đơn giản. Nhưng những người kia tình nguyện dùng thời gian để tìm kiếm nhà ai có cô nàng khuôn mặt tuấn tú. Mang về làm vợ bé, còn hơn là làm đường. Đến ngày hôm sau, Trần Nguyên liền tổ chức nhân thủ, lấp đầy cái hố lầy lội trên đường phố, lại cho mỗi gia đình một quy định, đến đúng địa phương vứt đồ bỏ đi. Hai việc nhỏ nhất tay liền có thể làm được này, không riêng gì việc để cho Diệu Đức Thành có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Cũng làm cho người đảng hạng sinh hoạt tại Diệu Đức Thành cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù là việc nhỏ, nhưng chỉ huy sứ lúc trước chưa từng làm, vì hắn là người Hán, nhưng là đảng hạng cũng có thật nhiều quan viên người Hán. Những cư dân Diệu Đức Thành này chẳng những không hoài nghi Trần Nguyên. Lại còn may mắn mình được một vị quan tốt đến cái trị. Bản thân Trần Nguyên cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ là một chỉ huy sứ cực kỳ hợp cách tại Diệu Đức Thành. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn phải rời đi, bởi vì cái chỉ huy sứ này, vốn chính là giả dối. 10 ngày, cho dù sứ giả Trương Tấm Nguyên đi bộ, thời gian 10 ngày cũng đã đủ rồi. Em rể, bên ngoài có quân đội đến. Ngay tại thời điểm Trần Nguyên cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Hồ Diên Bình đã vội vã chạy tới, nói một tin tức như vậy cùng hắn, tin tức này, lại khiến cho Trần Nguyên có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Từ hướng nào đến, Hồ Diên Bình nói, là Tây Bình Phủ đi ra, 1.500 người, đoán chừng là đi đón công chúa. Trần Nguyên thoáng một tí đã đứng lên, đẩy cửa phòng ra, hô, Tiết An Ha Mã Thai, tập hợp tất cả huynh đệ lại. Khách nhân của chính mình rốt cuộc cũng đã tới. Tuy sự tình phát triển không quá giống với kế hoạch, nhưng cũng đã không sai. Dựa theo phương án tốt nhất Trần Nguyên tưởng tượng, chính là hắn bắt lấy vị sứ giả đưa tin của Trương Tấm Nguyên kia. Sau đó hắn phái một người đi Tây Bình Phủ, lại để cho quân đội Tây Bình Phủ đi địa điểm chính mình đã chỉ định. Lý Tỷ Nhi giả mạo công chúa. Sau đó, hắn có thể lựa chọn thời điểm phù hợp, tại địa điểm phù hợp, tiến hành phục kích. Hiện tại, sứ giả hiển nhiên là từ một con đường khác đi qua. Vậy thì quân đội Tây Bình Phủ đã xuất phát, muốn an bài bọn họ chiến đấu trong rừng, tại chỗ thích hợp nhất với người nữ chân, đã không có khả năng. Thời gian chiến đấu thế nào, phảng phất cũng không phải mình có thể làm chủ. Con mắt Trần Nguyên nhìn về phía Hồ Diên Bình, hỏi, hiện tại bọn hắn cách chúng ta xa lắm không? Hồ Diên Bình nói, 50 dặm, hơn nữa tốc độ hành quân của bọn hắn cũng không phải rất nhanh. Phòng chừng phải chờ tới buổi tối mới có thể đến chỗ chúng ta. Sau khi Trần Nguyên nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt thật, tốt quá, chung quanh Diệu Đức Thành không có chỗ nào khác có thể đặt chân. Bọn hắn nhất định là muốn qua đêm tại chỗ chúng ta. Cứ để cho huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền động thủ ngay trong thành. Sài Dương nghe xong ý nghĩ này của Trần Nguyên, rất là giật mình, nói, Trần Huynh, ngươi làm chỉ huy sứ này, chỉ dễ lừa gạt những dân chúng đảng hạng, nhưng Tây Bình Phủ đi ra, nhất định là có người lãnh đạo trực tiếp chỗ thủ vệ này. Trước khi người nọ chết đã nói rất rõ ràng, bọn hắn tại đây cũng có 80 người bị rút đi Tây Bình Phủ rồi. Nếu 80 người này cùng đi theo, ngươi dùng chiêu gì cũng không lừa gạt được đâu. Trần Nguyên cũng biết, nếu như vậy thì 80 tên binh lính Diệu Đức cũng theo tới. Bằng vào sự quen thuộc của bọn họ đối với Diệu Đức Thành, chính mình thật sự không có bao nhiêu không gian để thi triển. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất của mình. Chiến tranh tại Diệu Đức Thành, chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị, những người đảng hạng kia lại càng không thể tưởng được. Ngoài ra, mình còn có vài canh giờ có thể dùng. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Sài Dương, nói, lập tức dán báo cáo, nói cho tất cả cư dân trong Diệu Đức Thành, từ xế chiều hôm nay đến buổi sáng ngày mai, không có chuyện gì, toàn bộ ở lại nhà, không nên đi ra ngoài, bảo những cư dân này không được ra ngoài, là để cho chính mình lúc rời đi, không bị người nào phát hiện tung tích, càng là vì lúc đánh nhau, bớt đi một ít người cản tay. Sài Dương nghe xong lời này, chỉ biết Trần Nguyên đã xác định chủ ý, cũng lập tức không nói lời gì ngăn cản nữa. Tốt, ta đi đây, Hồ Diên Bình nhìn Sài Dương đi ra ngoài, chậm rãi đi gần về hướng Trần Nguyên, nói, em rể, Sài đại quan nhân nói có đạo lý. Những người đảng hạng kia có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ chúng ta lúc buổi tối. Khẳng định cũng mang những người kia đến. Nhưng tất cả chúng ta đều là một đám hàng giả. Chúng ta nên trốn tránh như thế nào? Ai cũng không biết, cái chuyện đùa giỡn này. Không có cách nào khác để diễn. Trần Nguyên gật gật đầu, nói với Hồ Diên Bình, ta làm sao không biết đạo lý này? Không cần phải nói thêm gì nữa. Cứ để cho các huynh đệ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể lừa gạt liền lừa gạt, không lừa gạt được mà nói. Đau thật thương thật, chém con mẹ nó ra. Trần Nguyên biết là mình chơi với lửa. Cái này vốn chính là một trò chơi nguy hiểm. Cái trò chơi này, không được phép bất luận xảy ra sơ suất gì. Vì để cam đoan toàn bộ tâm tư của mình có thể đặt ở trên người những quân đội Tây Bình Phủ kia. Trần Nguyên không riêng gì việc dán báo cáo Triệu An ra, còn mượn lý do kiểm tra một đào phạm chạy trốn, để cho Bạch Sơn Doanh đi thăm dò từng nhà, xem có người khả nghi hay không, đồng thời cũng làm công việc chuẩn bị chiến đấu. chính mình không nhất định có thể lừa gạt. Khả năng chiến đấu khi đối phương phát hiện vô số sơ hở sẽ tùy thời bộc phát. Hắn tin tưởng, thắng lợi nhất định là thuộc về mình. Sẩm tối, thời điểm một vòng tà dương còn treo trên đỉnh núi phía tây. Cửa thành vang lên một hồi tiếng vó ngựa kịch liệt. Hơn 10 người kỵ sĩ một loạt lao đến, mang theo từng trận bụi đất cao ngút sau lưng. Hơn 10 người kia ngừng lại ở cửa thành. Từ vị trí bọn hắn dừng lại là có thể nhìn ra. Những người này căn bản chưa biết, Diệu Đức Thành hiện tại đã thay đổi một chủ nhân mới. Bọn hắn không hề ý thức được nguy hiểm tồn tại, cứ ngừng ở phía dưới cửa thành. Chỉ cần trên thành bắn tên, 100% là không chạy thoát được. Một người trong đó xuất ra một phần công văn, cái đầu lay động một chút, hỏi. Diệu Đức Thành phó chỉ huy xử lý Đức Đại Nhân đang ở đây sao? Trần Nguyên thò đầu ra ngoài dò xét, hỏi, chuyện gì, đồng thời, cánh tay để tại sau lưng của mình, làm một cái tư thế chuẩn bị, một khi có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Lập tức bắn chết những người này, người nọ ngẩng đầu nhìn một cái, nói, ta tìm Lý Đức Đại Nhân, ngươi là ai, nghe hắn hỏi lời này. Chỉ biết người này có khả năng rất quen thuộc với vị phó chỉ huy sứ bị mình xử lý. Có lẽ hắn chính là một trong 80 thủ vệ bị điều đi. Trần Nguyên lúc này liền nói, Lý Đức Đại Nhân mang theo các huynh đệ đi săn, còn chưa trở lại, trước kia, lúc binh thủ vệ không có chuyện gì làm, đều thích núi đi săn. Đây là từ trong miệng những cư dân kia biết được, coi như là binh sĩ người đảng hạng. Được huấn luyện bằng một loại phương thức truyền thống, vẫn rất thích đi săn. Người nọ lại hỏi một câu, có ai ở lại hay không? Tay Trần Nguyên ở sau người chậm rãi nâng lên, ý bảo huynh đệ Bạch Sơn Doanh sau lưng chuẩn bị sẵn sàng. Bọn người Thiết An Ha Mã Thai lặng lẽ dùng sức lực, đập mũi tên lên trên dây cung, nói đi, rốt cuộc đi săn là có chuyện gì? Người nọ hỏi một câu đó. Cuối cùng lại tỏ vẻ không hoài nghi cái gì, nói, huynh đệ chớ trách, ta xem mặt ngươi vô cùng lạ, cho nên mới hỏi nhiều hai câu, tướng quân Tác Huy Lạc Tây Bình Phủ lập tức muốn đến rồi. Hiện tại các ngươi mở cửa thành ra, chuẩn bị chỗ ở cho tốt, mang cả mấy vò rượu ngon ra nữa. Sau khi nói xong, hắn quay đầu ngựa lại, trở về phục mệnh, Trần Nguyên âm thầm thở ra một hơi. Cửa thứ nhất này cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Sài Dương ở phía sau nói một câu. Xem ra, những người bị điều đi kia đã trở lại. Ta không biết ngươi còn có thể giấu giếm tới khi nào. Trần Nguyên nói, cứ để cho các huynh đệ tùy thời chuẩn bị động thủ. Có thể kéo đến tối là tốt nhất. Không kéo được, chỉ cần bọn hắn vào thành là được rồi. Sài Dương gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Tác Huy Lạc là tướng quân phòng giữ Tây Bình Phủ, hắn có thể ngồi trên vị trí này, phải nhờ đến muội muội của hắn. Muội muội của hắn là phi tử Lý Nguyên Hạo, tuy không được sủng ái thế nào, nhưng mưu cho Tác Huy Lạc một cái tướng quân nho nhỏ, không phải là vấn đề gì. Hơn 1.500 binh sĩ đảng hạng sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tiến nhập Diệu Đức Thành. Vậy thì Tác Huy Lạc tự nhiên là xếp vị trí hàng đầu. Cách chương.